Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Thiên Đạo Tông giết tới. 15.000 đổi mới hoàn tất, Lâm Sơ Hàm không để ý tới hắn, lại tu bổ một trận đằng sau, lúc này mới để tay xuống bên trong sống, hướng về hắn nhìn thoáng qua, đồ vật đều thu thập xong, ai... Không có không gian linh khí, thu dọn đồ đạc đứng lên rất phiền phức, mà lại, thật nhiều đồ vật đều không thể mang đi. Diệp Vân tố khổ nói, sau đó mắt lom lom nhìn Lâm Sơ Hàm. Lâm Sơ Hàm bật cười, không gian linh khí 10 phần chân quý, phương pháp chế luyện đã sớm thất truyền, cho nên, hiện tại không gian linh khí đều là trước kia truyền xuống. Hỏng một kiện liền thiếu đi một kiện. Ngươi còn muốn lão thân đưa ngươi một kiện sao? Diệp Vân xoa xoa đôi bàn tay. Ta dù sao cũng là Thiên Ma Tông Thánh Tử. Trong tay không có một kiện không gian linh khí mà nói. Làm sao cũng nói không đi qua a. Vậy cũng không có cách nào. Lâm Sơ Hàm lắc đầu. Lão thân trong tay cũng chỉ có một kiện không gian linh khí. Không có khả năng đưa cho ngươi. Hẹp hòi a. Diệp Vân thở dài. Xem ra, hắn còn phải tự nghĩ biện pháp. A, cái kia Hà Mã Sĩ trên thân khẳng định có không gian linh khí. Nếu không, đem hắn đánh cướp. Không ổn. Trước đó chính mình mặc dù thắng. Lại là bởi vì đối phương tự phong tu vi. Nếu như mình hiện tại đi ăn cướp hắn. Cực có thể là chính mình bị nhục a. Nhưng là, đột phá kim thân cảnh, hắn còn cần một chút thời gian đến mài giũa một chút. Tùy tiện đột phá cũng không phải chuyện tốt, mà lại, còn kém một chút thuốc bổ đấy. Tính, nhịn đau đi. Hà Mã Sĩ, ngươi thế nhưng là thiếu ta một kiện không gian linh khí nha. Diệp Vân ở trong lòng nói ra, một mặt vẻ bi thống. Thánh tử đây là cái gì mau bệnh? Cam Bỉn La nhìn ở trong mắt, không khỏi run một cái, luôn cảm thấy gia hỏa này tư tưởng rất là bất chính. Được, vậy liền rời đi đi. Lâm Sơ Hàm gật gật đầu. Bà, chúng ta đi đâu? Diệp Vân hỏi, trời đất bao la, chỗ nào cũng có thể đi. Lâm Sơ Hàm thản nhiên nói, tùy tìm một chỗ không có người nhận biết các ngươi, liền có thể bắt đầu lại từ đầu. Diệp Vân gật đầu, nếu không, lần này chúng ta gia nhập tông môn nào đó à? Nếu không, Thiên Đạo Tông như thế nào? Bằng vào ta tư chất, nói không chừng sẽ bị chọn làm đời sau thánh tử. Đến lúc đó, ta lại lộ ra thân phận, trực tiếp đem Thiên Đạo Tông biến thành Thiên Ma Tông phân bộ. Đây có phải hay không là rất thoải mái? Cam La trợn mắt hốc mồm. Thánh tử! Ngươi là nghiêm túc sao? Lâm Sơ Hàm lại là xuất hiện vẻ mặt hốt hoảng. Một lát sau mới hồi phục tinh thần lại. Thản nhiên nói, ngươi não động thật là lớn. Kỳ thật, cái này thực sự có thể thực hiện a? Diệp Vân trong đầu tính toán. Chỉ cần hắn đem bộ dáng thêm chút cải biến. Điểm ấy hắn rất dễ dàng làm đến. Dù sao thế nhưng là được đan đế truyền thừa. Luyện khỏa dịch dung đan đi ra ăn là được. Cam đoan nguyên thai cảnh cường giả không cẩn thận kiểm tra hắn. Cũng không khả năng nhìn ra đầu mối. Đến lúc đó, hai tông cũng một tông. Hắn tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất thế lực lớn người khống chế. Ngẫm lại cũng rất kích thích. Bà lại là cân nhắc cũng không có cân nhắc. Căn bản không tiếp nhận ý kiến của hắn. Đi, rời đi. Diệp Vân không kịp lại cùng sư lệnh Khôi, Thích Phong bọn họ cáo từ. Đông Hoa Đế có Thiên Ma Tông dư nghiệt tin tức khẳng định đã bị Ô trưởng lão có thể là thang diệt. Tường truyền ra ngoài, cho nên, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều. Sao có thể như vậy lãng phí? Bọn hắn xuất phát, rời đi đế đô, một đường hướng đông không xa, chính là một tòa biển cả. Mà bọn hắn thì phải vượt qua biển cả, tiến về xa xôi đông thổ đại lục. Ở nơi đó, không có người sẽ nhận biết Diệp Vân. Ninh Kiều, bọn hắn hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ đầu. Diệp Vân quay đầu nhìn xem, Đế Đô đã là dần dần từng bước đi đến. Suy nghĩ lại một chút, từ hắn tỉnh lại đến bây giờ, cũng bất quá thời gian hơn một năm, nhưng hắn lại đã trải qua bao nhiêu sự tình. Kích thích a, muốn tạm biệt Đông Hoa Quốc, nhưng là, hắn khẳng định sẽ trở lại. Thiên Tinh Tông coi như xong, đáng giết người đều giết, nhưng là, Thanh Nguyệt Tông, ha ha, lão thang a, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Nếu không phải là bởi vì ngươi, ta cũng không cần nhanh như vậy liền rời đi Đông Hoa Quốc. Mặc dù hắn sớm muộn cũng là muốn rời đi, nhưng là chính mình đi cùng bị người bước đi, đây chính là hai việc khác nhau. Năm người thừa một chiếc xe ngựa, đều là ngồi ở trong xe. Cho dù xe ngựa lung la lung lay, đem bọn hắn mang hướng phương xa, trên đường có chừng 3 ngày hành trình. 3 ngày sau đó, bọn hắn liền sẽ đến bờ biển, sau đó lại ngồi thuyền rời đi. Bọn hắn cũng không có quá đuổi, bởi vì không có ai biết hành tung của bọn hắn, hoàn toàn có thể rất nhàn nhã hành động, ngày đi đêm nghỉ, cho nên tốc độ của bọn hắn muốn so mong muốn bên trong chậm một chút. Đến ngày thứ 5 thời điểm, bọn hắn mới rốt cục đi tới bờ biển, nơi này có một cái trấn nhỏ. Còn có một cái bến tàu, cách mỗi 8 ngày liền sẽ có một chiếc thuyền lớn tới, đưa người đi biển cả một đầu khác. Đương nhiên, thuyền phí không ít, gần nhất một chiếc thuyền lớn 3 ngày trước mới vừa vặn rời đi. Cho nên, bọn hắn cần lại đợi thêm 5 ngày. Từ điểm đó tới nói, bọn hắn dù là đến sớm 1-2 ngày cũng vô dụng. Bọn hắn tuyển một nhà khách sạn ở lại. Mấy ngày kế tiếp liền chỉ có chờ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bọn hắn đều rất điệu thấp, thâm cư không ra ngoài, cho nên tự nhiên cũng sẽ không gặp được phiền toái gì. Nhoáng một cái đã là đi qua 4 ngày. Sáng sớm ngày mai thuyền lớn liền sẽ tới. Diệp Vân 5 người xuống lầu ăn cơm, bởi vì ngày mai liền đem lên thuyền, mà trên biển đi thuyền ít nhất cũng phải thời gian 1 tháng. Cho nên, bọn hắn đêm nay đương nhiên phải thật tốt ăn một bữa. Ngày mai đằng sau, bọn hắn liền muốn ăn thuyền bữa ăn. Vậy nhưng tuyệt đối sẽ không ăn ngon. Vừa mới ăn một hồi, liền nghe được cửa bao xương vang lên. 5 người còn tưởng rằng là mang thức ăn lên tiểu nhị, cũng không có để ý, thuận miệng nói một tiếng, tiến đến. Kết quả lại là tiến đến 2 người, một tên lão giả tóc trắng, một tên khác thì là nữ tử xinh đẹp động lòng người. Giang Bắc Hải, Giang An Nhược, gặp qua thánh nữ đại nhân. Giang An Nhược lập tức nửa quỳ xuống tới, hướng về Lâm Sơ Hàm cung kính hành lễ. Giang Bắc Hải thì là dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Sơ Hàm, tràn đầy ái mộ, kích động, nhiệt tình. Còn có mặt khác đủ loại cảm xúc, cho thấy tâm tình của hắn lúc này đến cỡ nào phức tạp. Thánh nữ, 100 năm a, hắn cảm khái nói, chậc chậc chậc, 100 năm, có thể ngươi hay là như thế tâm tâm niệm, cũng thật sự là khó được. Không hổ lão tình thánh, Lâm Sơ Hàm nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, như là đã đi qua 100 năm. Người cũng hẳn là sẽ lấy trước sự tình hết thảy quên mất. Quên mất, nói thế nào như thế nào a? Giang Bắc Hải cúi đầu thở dài, lại lúc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Sơ Hàm liền chỉ có thật sâu mê luyến. Mẹ nó, bà lúc trước đến cùng dáng dấp như thế nào cái đẹp pháp, lại có thể để một tên xuất khiếu cảnh cường giả mê luyến đến tình trạng như vậy. Đây chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ mị lực sao? Lâm Sơ Hàm hoàn toàn bất vi sở động, chỉ là đang ăn cơm, giống như hoàn toàn quên có Giang Bắc Hải người này giống như. Giang Bắc Hải tự giễu cười một tiếng, lúc trước toàn bộ Thiên Ma Tông đều vì Lâm Sơ Hàm thần hồn điên đảo. Hắn căn bản không thể xem như nhiều kiệt xuất một cái. Giang cô nương, Đứng lên đi, Diệp Vân hướng về Giang An Nhược nói ra. Cô nàng ngốc này không có đạt được bà gật đầu thế mà một mực không có đứng dậy. Giang An Nhược thì là do dự. Diệp Vân mặc dù là thánh tử, nhưng nhiều lắm là cũng chính là đạt được địa ma môn tán thành. Mặt khác nội môn có thể một cái đều không có tán đồng đấy. Hắn, chính mình muốn nghe sao? Đứng lên đi, Lâm Sơ Hàm thì là nói một câu. Giang An Nhược lúc này mới đứng dậy, hướng về Diệp Vân nhìn sang. Trong ánh mắt có một tia cảm kích. Cam Ỉ La thì là cười nhạo một tiếng. Nói, vị muội muội này, ngươi cũng nên cẩn thận. Chúng ta vị này thánh tử nhìn xem tuổi trẻ, lại là tình trường lão thủ. Ngươi cũng không nên bị hắn lừa đầu óc choáng váng. Bị bán còn muốn thay hắn kiếm tiền. Yêu nữ, ngươi không nói lời nào không có làm ngươi là câm điếc. Diệp Vân trừng mắt liếc đi qua. Cam Ỉ La hoàn toàn không sợ. Ngươi là thánh tử, ta liền muốn sợ ngươi sao? Hừ, Giang Bắc Hải vừa định nói chuyện, lại là bỗng nhiên sầm mặt lại. Nói, thật sự là không có ý tứ. Thánh nữ, ta tựa hồ mang đến một chút cái đuôi. Xin mời thánh nữ chờ một chút. Ta đi đem những gia hỏa chán ghét này giết. Nói đi, hắn liền đi ra cửa. Oanh, chỉ là trong nháy mắt đằng sau. Nơi xa liền truyền đến chiến đấu to lớn ba động. Thiên đạo tông, Giang Bắc Hải thanh âm vang lên. Cắt răng nghiến răng, tràn đầy phẫn nộ. Thất tà ma âm môn Giang Bắc Hải. Một thanh âm khác vang lên. Bị ngươi chạy trốn nhiều năm như vậy, hôm nay liền đưa ngươi hành quyết. Hành ra ra ngươi cái quyết. Giang Bắc Hải suy nói. Lão tử làm chết ngươi. Hừ, không chỉ là ngươi. Các ngươi Thiên Ma Tông dư nghiệt hôm nay đều phải chết. Thanh âm thứ hai lạnh lùng nói ra. Oanh, oanh, oanh. Bên ngoài, chiến đấu ba động kịch liệt không gì sánh được. Bà, không đi ra nhìn xem sao? Diệp Vân hỏi, Giang Bắc Hải thế nhưng là bọn hắn bên này đệ nhất cao thủ. Nếu như ngay cả Giang Bắc Hải đều là luân hãm mà nói, vậy bọn hắn chắc là phải bị Thiên Đạo Tông toàn bộ xử lý. Cái này cỡ nào vô tội a? Diệp Vân mặc dù đỉnh lấy Thiên Ma Tông Thánh Tử danh hiệu, thế nhưng chỉ là học được bộ Thiên Ma Thánh Điển, nhiều lắm là chính là lại thêm một cái tàn ma thuật. Vì thế lại bị coi như Thiên Ma Tông Thánh Tử mà đưa tới họa sát thân. Vậy cỡ nào oan a? Lâm Sơ Hàm có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đứng lên. Sáu người ra khách sạn, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp tại không sai biệt lắm 300 trượng không trung chỗ, hai đạo nhân ảnh ngay tại kịch chiến, dương lên rực sáng quang hoa, mà mỗi một lần va chạm đằng sau thì là khuấy động lên càng hào quang chói sáng, nhưng là cách quá xa, lấy Diệp Vân thị lực đều là thấy không rõ lắm. Giang Bắc Hải tại xuất khiếu cảnh đỉnh phong kẹt thật lâu. Một đối một mà nói, hắn không bị thua, Lâm Sơ Hàm nói ra. Nghe nàng kiểu nói này, Giang An Nhược lập tức thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, hiu hiu hiu, chỉ gặp lại có bốn bóng người phóng lên tận trời, gia nhập chiến đoàn, bọn hắn toàn bộ tại hướng Giang Bắc Hải xuất thủ. Lần này, Giang Bắc Hải lập tức lâm vào tuyệt đối tình cảnh bất lợi. Một đối năm, mà lại, đối thủ từng cái đều là không kém hơn hắn cường giả. Hắn làm sao cản, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, Diệp Vân bọn hắn cũng bị bao vây. Một tên lão giả tóc đỏ đi nhanh tới, Thiên Ma Tông dư nghiệt, hôm nay chính là các ngươi chặt đầu kỳ hạn. Người này phát ra khí tức, thình lình cũng là xuất khiếu cảnh cấp bậc. Làm sao bây giờ? Diệp Vân trong lòng điện thiểm. Vì cái gì Thiên Đạo Tông có thể nhanh như vậy đuổi theo? Cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, cửa ải khó khăn này muốn thế nào vượt qua? Bà có thể làm Thiên Ma Tông thánh nữ. Võ đạo thiên phú đương nhiên không cần hoài nghi. Cùng giai chiến lực tất nhiên kinh người. thậm chí vượt một cấp chiến đấu đều cũng không thành vấn đề. Nhưng là đối thủ thế nhưng là xuất khiếu cảnh a, mà lại có lẽ còn có cường giả không có hiện thân đâu. Trong lúc nhất thời, hắn gấp đến độ đầu đầy đều là mồ hôi. Kế thừa hai vị đại năng bản sự thì như thế nào? Giới hạn trong cảnh giới, hắn có thể phát huy ra bao nhiêu đến? Cho nên nói, thực lực mới là vương đạo. Lan, Lâm Sơ Hàm từ tốn nói, lão bà, ngươi lại là người nào? Lão già tóc đỏ kia nhìn về phía Lâm Sơ Hàm, lộ ra một vòng suy nhiên chi sắc. Chỉ là linh ngã cảnh, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Lan, đừng cho lão thân nói lần thứ hai. Lâm Sơ Hàm y nguyên rất nghiêu bức bộ dáng. Tê, bà, ngươi đây là ở đâu ra tự tin a? Diệp Vân đều là kinh ngạc. Đây thật là mê chi tự tin. Lão già tóc đỏ hơi sững sờ, sau đó hừ một tiếng, không biết mùi vị. Oanh, hắn ngang nhiên xuất thủ, một chưởng vỗ ra, tinh lực ngưng tụ, hóa thành một cái chừng phòng giống như đen nhánh đại thủ. Hướng về Lâm Sơ Hàm, Diệp Vân sáu người đồng thời đánh ra, Thiên Ma Tông dư nghiệt, mặc người có được như thế nào tuyệt sắc khuynh thành, đều là hồng phấn khô lâu. Tuyệt không thể nhân nhượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.